Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2454. Lợi Tiểu Nguyên âm mưu. Theo Mạc Thanh Vân đến gần Thiên Ngưu trận, hai cái to lớn Hỏa Ngưu hư ảnh liền tại trước người hắn trống rỗng xuất hiện. Hai cái này Hỏa Ngưu hư ảnh xuất hiện, liền hướng phía hai bên lao nhanh mà đi, đem trận pháp màn sáng lôi ra một lỗ hổng. Nhìn thấy trận pháp màn sáng lỗ hổng xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân đi vào trong đó, đi tới Thiên Ngưu trận bên trong. Tiến vào Thiên Ngưu trong trận, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở Thiên Ngưu trận bốn. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn liền đi hướng một cái đài cao, nơi này đánh cược người chờ khu. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng đài cao lúc, Lợi Tiểu Nguyên cũng tiến vào Thiên Ngưu trận, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Thời khắc này Thiên Ngưu trong trận có hai cái thanh niên ngay tại chém giết, hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. Hai cái này thanh niên thực lực không yếu, đều đạt đến tinh hà cảnh trình độ. Cái kia thanh niên mặc áo lam tu vi càng là đạt đến tinh hà cảnh trung kỳ, cường thế đem đối thủ áp chế. Chỉ chốc lát, vị kia người mặc lam y thanh niên lợi dụng bá đạo tư thái nghiền ép đối thủ. Địch Mãnh cùng Phương Hằng đánh cược, Địch Mãnh thắng. Theo người mặc lam y thanh niên chiến thắng, Thiên Ngưu trong trận chủ trì trật tự trưởng lão một mặt trang nghiêm tuyên bố kết quả. Nghe được cái này cái trưởng lão, Mạc Thanh Vân bước chân một trận, không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo lam. Hắn không nghĩ tới, vị kia người mặc lam y thanh niên lại là Địch Thu đại ca. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Địch Mãnh thời điểm, Địch Mãnh cảm ứng được ánh mắt của hắn, cũng quay đầu hướng hắn nhìn lại, đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Địch Mãnh tựu nổi lên cười lạnh, bao hàm thâm ý dương lên đầu. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân giáo huấn Địch Thu sự tình, Địch Mãnh hẳn là có hiểu biết. Đánh giá vài lần Địch Mãnh, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng trên đài cao đi đến. Địch Mãnh thực lực mặc dù không yếu, nhưng không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trên đài cao, chờ lấy đến phiên hắn cùng Lợi Tiểu Nguyên giao thủ. Mạc Thanh Vân đi vào đài cao lúc, trên đài cao còn đứng lấy hai người, đều là tinh hà cảnh tu vi. Hai người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhiều hứng thú dò xét Mạc Thanh Vân, quét mắt Mạc Thanh Vân vài lần. Một người trong đó quay đầu nhìn về phía Lợi Tiểu Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói: Lợi Tiểu Nguyên, ngươi ra tay ngược lại là thật mau. Chỉ là ngươi cho dù đoạt lấy Kim Ngưu Các, nhưng bằng thực lực của ngươi có thể giữ vững sao? Nghe được người này bất thiện lời nói, Lợi Tiểu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nói: Dương Thành Diệu, đang quản của ta nhàn sự trước đó, vẫn là trước tiên nghĩ một chút, đợi lát nữa làm sao đánh bại đằng đi. Lợi Tiểu Nguyên, lời này của ngươi ta thích nghe. Ha ha, đằng sảng lãng cười lớn một tiếng, liền lộ ra hí ngược cười lạnh, quay đầu nhìn qua bên người Dương Thành Diệu, nói: Dương Thành Diệu, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, đem trong tay đại lực Ngưu Ma lệnh làm cho ta, miễn cho đợi chút nữa trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến tinh hà cảnh liền có thể cùng ta vừa giao phong mũi nhọn. Nhìn thấy đằng phách lối thái độ, Dương Thành Diệu không vui hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện ra âm lãnh chi sắc. Đối với Dương Thành Diệu phẫn nộ, đằng không nhúc nhích chút nào, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu huynh đệ, ta nghe thúc gia nhắc qua ngươi, nghĩ không ra lá gan của ngươi còn lớn hơn ta, dám dùng tinh vân cảnh sơ kỳ tu vi chống lại Lợi Tiểu Nguyên tinh hà cảnh trung kỳ tu vi. Cái này phân can đảm làm ta bội phục, huynh quá khen rồi, ngươi cũng không thể so với ta chênh lệch. Đối với đằng lời khách khí ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, đối đằng sinh ra một chút hảo cảm, nghe hắn lời mới rồi, hắn đã là bình cháu trai, như thế, ngươi tự nhìn ta, như thế nào đem hắn đánh thành đầu heo, đằng vứt xuống một câu, hắn chính là thân ảnh nhảy lên, theo trên đài cao bay xuống, nhảy vọt lên cao hạ đài cao, thân thể vượt qua vọt mấy lần. Liền tới đến Thiên Ngưu trong trận, nhìn thấy đằng không kịp chờ đợi cử động, Dương Thành Diệu không vui hừ lạnh một tiếng, đi theo nhảy xuống đài cao. Rất nhanh, Dương Thành Diệu cùng đằng đi tới khu thi đấu vực, tương hỗ ở giữa giằng co. Tại bọn hắn giằng co quá trình bên trong, bọn hắn cũng lấy ra chính mình tiền đặt cược, đem chính mình tiền đặt cược lấy ra, đằng liền dẫn đầu động thủ. Hướng phía Dương Thành Diệu đánh giết tới, theo đằng vừa ra tay, liền thể hiện ra một cỗ cương mãnh tư thái, đại khai đại hợp khởi xướng tiến công, đối mặt đằng bá đạo thế công, Dương Thành Diệu lập tức lâm vào trong bị động, chân tay co cóng đề phòng, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, biết rõ đằng vì sao tự tin như vậy. Nguyên lai Dương Thành Diệu bị thương, mà lại thương thế còn không nhỏ, mơ hồ thương tới một chút căn cơ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Thầm nghĩ, như thế xem ra, tại hai người bọn họ ở giữa, hẳn là có không ít bí mật. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Dương Thành Diệu nếu không phải có cái gì nan ngôn chi ẩn, hắn cũng không sẽ cùng đằng một trận chiến. Đối với phát hiện này, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có đi để ý tới. Đây là đằng giữa hai người sự tình, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Sau đó thời gian, liền tại đằng hai người trong lúc giao thủ, một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng một canh giờ sau, Dương Thành Diệu bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng thua ở đằng thủ hạ. Ngươi yên tâm, đã ta được đến đại lực Ngưu Ma lệnh, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn thay ngươi giữ bí mật. Đằng đem Dương Thành Diệu đánh bại, hắn liền vứt xuống một câu, theo khu thi đấu vực bên trong rời đi. Nhìn xem dần dần đi xa đằng, Dương Thành Diệu thì là trên mặt không cam lòng, chậm rãi đi ra khu thi đấu vực. Mạc Thanh Vân, Lợi Tiểu Nguyên, các người có thể vào sân. Theo đằng hai người giao đấu kết thúc, vị kia chủ trì công đạo trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng giao phó. Nghe được vị trưởng lão này, Lợi Tiểu Nguyên chính là thân ảnh lóe lên, bay thẳng hướng về phía khu thi đấu vực. Lợi Tiểu Nguyên đi tới khu thi đấu vực, hắn tự lấy ra chính mình tiền đặt cược, giao cho vị trưởng lão kia trước mặt, nói, tôn không trưởng lão, đây là tiền đặt cược của ta, còn xin ngươi thay ta đảm bảo. Nhìn xem Lợi Tiểu Nguyên lấy ra vật phẩm, tôn không trưởng lão nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào thái dương hình thái chìa khóa bên trên. Đối với hắn mà nói, một cái tam tinh vị diện truyền thừa cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Tại Lợi Tiểu Nguyên lấy ra tiền đặt cược lúc, Mạc Thanh Vân cũng tới đến khu thi đấu vực. Đi tới tôn không trước người, Mạc Thanh Vân, ngươi tiền đánh cược là cái gì? Lấy ra đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước người, tôn không mặt lộ vẻ tò mò, đối Mạc Thanh Vân phân phó. Nghe được tôn không, Mạc Thanh Vân không có lấy ra vật phẩm, trầm giọng nói, tiền đặt cược của ta, liền là Kim Ngưu các quyền cư ngụ, mời trưởng lão cho ta giấy bút. Ta tự lập xuống chứng từ, ngươi muốn bắt Kim Ngưu các quyền cư ngụ làm tiền đặt cược, biết được. Mạc Thanh Vân tiền đặt cược, tôn không sắc mặt biến đổi, biểu lộ lập tức nghiêm túc xuống tới, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cũng đã biết, một khi thua đi Kim Ngưu các quyền cư ngụ, ngươi lại có dạng gì hậu quả, a, chỉ giáo cho, nghe được tôn không tra hỏi. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện lên một chút không hiểu. Đối với tình huống này, hắn thật đúng là không biết.